Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, loãng huyết sắc linh lực chi nhận. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app hợp tác, kết quả là khoái trá. Thu hoạch phong phú, lúc trước cướp đoạt trong, dịch tiểu phi hết rất lớn lực, mà Yathoda Ryoko bên này. Lão đầu kia Yasuda Yuichiro, giống vậy ra lực mạnh, nếu không thoát thân mở, cũng không thể nhanh như vậy, bởi vì là dịch tiểu phi bên này cướp đoạt lại nhiều nhất. Không thể nghi ngờ là sẽ bị để mắt tới, toàn dựa vào bát trọng ngày Yasuda Yuichiro cường thế ra tay. Giết ra một cái đường máu, nhìn như đơn giản, có thể trước khi trình độ hung hiểm, chỉ có dịch tiểu phi biết. Huyết linh tinh này cướp đoạt, cũng không có dễ dàng như vậy. Cùng nhau trở lại, trở về sơn trang suối nước nóng trong. Cái này trở lại sơn trang suối nước nóng, lòng rốt cuộc an định xuống. Dịch tiểu phi mới đưa dịch dung diện mạo trừ đi. Người đường môn cha đi lên tỷ lệ cơ hồ không có. Hoặc là chính là Yasuda Ryoko đem sự việc nói ra ngoài. Chẳng qua là loại chuyện này. Dịch tiểu phi vẫn là tín nhiệm qua Yasuda Ryoko. Cái này nói ra, hai người cũng không có lợi. Dẫu sao lấy được huyết linh tinh, hai người là phân tang. Rót một chút suối nước nóng, tới một cái toàn thân đấm bóp, tương đối thoải mái, chủ yếu là tâm tình tốt. Cướp đoạt lại huyết linh tinh, đối với dịch tiểu phi mà nói, chính là tốt nhất tài nguyên. Hôm nay đạt được, coi như là tương đối thỏa mãn. Mình đạt được 100 cái huyết linh tinh thì tương đương với 10.000 mai thiên linh tinh. Huyết linh tinh chỗ tốt trừ năng lượng thuần khiết, còn có chính là một thể tương đối nhỏ, hoàn toàn có thể tiện cho mang theo. Huống chi rồng lưu manh vô tình ở giữa cùng mình nhắc qua một chuyện, đó chính là làm trên tay mình có 20 cái huyết linh tinh lúc này sẽ cho mình một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Mặc dù chỉ là trong lúc vô tình nhắc tới, có thể dịch tiểu phi trong lòng nhớ rất rõ ràng. Dẫu sao rồng lưu manh nói ngạc nhiên mừng rỡ, có lúc đối với mình quả thật sẽ thật bất ngờ. Càng nhiều hơn vẫn là có giúp với thực lực mình, hoặc là nói thủ đoạn ở trên, có thể vô hình trung gia tăng mình chiến lực. Cảnh giới là một cái phương diện, có thể ở thực chiến ở trên thì không phải là cảnh giới có thể quyết định. Dẫu sao dịch tiểu phi ra tay, vẫn là có thể vượt cấp chiến đấu. Hôm nay tứ trọng thiên, thiên nhân kiểu mẫu dưới, Bắc Cương miêu tộc thứ 10 kiêu tử, 7 trọng thiên tồn tại, đều bị dịch tiểu phi giết. Đây chính là tương đương ác liệt thủ đoạn. Trở lại gian phòng của mình, dịch tiểu phi nằm ở trên giường, mới cùng rồng lưu manh trao đổi. Ngươi ngược lại là nhớ rất rõ ràng, ta đúng là đã nói, bất quá đối với huyết linh tinh tiêu hao, nhưng mà tương đương kinh khủng. Ngươi đừng đau tim, rồng lưu manh tiện tiện giọng, vẫn là quen thuộc như vậy, thực lực có thể gia tăng sao? Thực lực là không thể nào gia tăng, tăng cường là ngươi linh lực ngưng tụ linh lực chi nhận thôi. Rồng lưu manh chậm rãi giải thích. Tăng cường linh lực chi nhận. Ngươi những lời này là ý gì? Dịch tiểu phi còn không phải rất rõ. Tiếp tục hướng rồng lưu manh mở miệng hỏi. Phải đem vấn đề biết rõ. Đáng giá làm, còn chưa đáng giá làm. Dù sao đối với huyết linh tinh tiêu hao quá lớn. Một lần 20 cái. Dịch tiểu phi nhất định sẽ nhức nhối. Huyết linh tinh, không dễ có. Lần này cướp đoạt. Mặc dù thực lực là một bộ phận nhân tố, nhưng chủ yếu vẫn là vận khí. Cũng không phải là mỗi một lần cũng có thể có được nhiều như vậy huyết linh tinh. 20 cái huyết linh tinh năng lượng, toàn bộ tiêu hao hết, đem để dành ở trong nhẫn long văn. Bằng vào nhẫn long văn đổi thành, tạo thành linh lực chi nhẫn. Vậy ngưng tụ linh lực chi đao, sẽ phơi bày loãng huyết sắc, dị thường cường hãn. Ít nhất ở linh lực chi trên đao, ngươi nếu là cùng cái đó nhâm lương lần nữa giao chiến, hắn linh lực chi đao, không ngăn được ngươi một kích. Tựa hồ rất ý tứ dáng vẻ, quả thật cảm thấy hứng thú. Suy nghĩ một chút là 20 cái huyết linh tinh ngưng tụ lên, là có thể biết trong đó chỗ kinh khủng. Chỉ có dùng một lần sao? Dựa theo ta trước mắt phỏng đoán, là lần 3, 20 cái huyết linh tinh, có thể làm cho ngươi động dùng 3 lần. Ngày mai lúc này trước thử một lần, để cho ngươi có thể cảm thụ một chút. Tối hôm nay cũng được đi, ngươi thân thể cần điều chỉnh một chút. Dẫu sao trước khi cướp đoạt, ngươi hao phí quá nhiều tinh lực. Rồng Lưu Manh hướng Dịch Tiểu Phi đề nghị, mà nghe Rồng Lưu Manh lời nói, Dịch Tiểu Phi không khỏi gật đầu một cái. Mình bây giờ vẫn là thật tốt nghỉ ngơi, nóng lòng không ăn nổi đậu hũ nóng. Dù sao không có nhiều ít thời gian, tỉnh dậy, ngày mai là có thể thử một chút. 20 cái huyết linh tinh, có thể động dùng 3 lần. Đây cũng là ở Dịch Tiểu Phi phạm vi thừa nhận bên trong. Một đêm rất nhanh liền đi qua, làm ngày thứ 2 thức dậy, Dịch Tiểu Phi tắm xuyến một phen sau đó, liền đi trước ăn điểm tâm. Cả người bởi vì là trong một đêm nghỉ ngơi, tinh thần sung mãn, dự định trước đem 20 cái huyết linh tinh, toàn bộ hấp thu được trong nhẫn long văn. Đầu tiên là đem 20 cái huyết linh tinh năng lượng để dành. Sau đó mới là ở Rồng Lưu Manh hỗ trợ ở trên. Từng điểm ngưng tụ, quá trình so trong tưởng tượng mau. Làm ở trong phòng, dòng giã tiêu hao 20 cái huyết linh tinh. Cái này 20 cái huyết linh tinh toàn bộ tràn vào đến trong nhẫn long văn. Côn đồ chi rồng chính là hỗ trợ từng điểm dẫn dắt. Bắt đầu dạy dỗ Dịch Tiểu Phi nên làm sao vận dụng. Dịch Tiểu Phi rất kiên nhẫn nghe, không dám rơi xuống mỗi một cái trình tự. Ở Rồng Lưu Manh kể trong, chỉ cần Dịch Tiểu Phi có thể ngưng tụ lần đầu tiên, phía sau thì sẽ nhanh chóng rất nhiều. Chủ yếu là đến từ thân thể năng lực thích ứng. Nửa giờ sau đó, Dịch Tiểu Phi điều động trong nhẫn long văn 20 cái huyết linh tinh, trong đó một số năng lượng, dù sao có thể động dùng 3 lần. Mình bây giờ chẳng qua là tiêu hao 1/3 thôi. Trên tay phải, ngưng tụ linh lực chi nhận, triển lộ ra linh lực chập chờn dị thường đại, cùng Dịch Tiểu Phi trước kia linh lực chi nhận có khác biệt. Vậy hư ảo linh lực chi đao trong, lén lút huyết sắc, nhàn nhạt màu máu linh lực chi đao, ở trong thị giác ngược lại là hơn nữa cho người một loại lực trùng kích. Thật là mạnh mẽ. Dịch Tiểu Phi cảm giác mình đều phải bả khống không dừng được hiện bên tay phải lên linh lực chi đao, nếu là bả khống không dừng được, linh lực chi đao tán loạn, đó chính là bị thương mình. Khốn kiếp, thiên nhân kiểu mẫu à. Cảm giác Dịch Tiểu Phi trên tay phải, vậy cuồng bạo huyết sắc linh lực chi đao, Rồng Lưu Manh trong cơ thể năng lượng tràn vào đến Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Dịch Tiểu Phi vậy một đầu tóc đen, nhanh chóng biến thành màu trắng. Thiên nhân kiểu mẫu dưới, Dịch Tiểu Phi mới cảm giác được mình trưởng khống lực thật to tăng lên, trong tay phải nắm loãng huyết sắc linh lực chi đao. Ổn định lại, một đao này, sợ là có thể đem Nhâm Lương bị thương nặng, giết ngược lại không còn như, nhưng bị thương nặng Nhâm Lương, vậy Nhâm Lương liền mất đi chiến lực. Thật ra thì cùng chết cũng chưa có khác biệt. Đây thật là dành cho Dịch Tiểu Phi ngạc nhiên mừng rỡ. Quả nhiên Rồng Lưu Manh mang cho mình ngạc nhiên mừng rỡ. Cái ngạc nhiên này vẫn rất lớn. Vô hình chung, đem mình thực lực tăng lên một ít. Có huyết linh tinh này, ngưng tụ loãng huyết sắc linh lực chi nhận, đối mặt bát trọng trời, Dịch Tiểu Phi có gì sợ. Bây giờ chỉ là muốn đạt được càng nhiều hơn huyết linh tinh. Dẫu sao vật này tiêu hao quá lớn, 20 cái huyết linh tinh mới chẳng qua là động dùng 3 lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http